Thái tử quá xấu bụng. Chương 117, uy hiếp, muốn Trương Gia Dê. Góc truyện audio.com. Hôm sau thời điểm nàng xuống núi Không Minh đại sư chủ trì đại hội Phật hiệu còn chưa hoàn tất. Không ít tín đồ đều không có xuống núi, cho nên hắn dọc theo con đường này coi như là thông suốt. Bác Huyền Âm cùng nàng cùng một chỗ hồi kinh, Liễu Xuân Hà biết rõ tin tức này, cũng liền vội vàng đi theo xuống núi. Nhưng lại trên nửa đường xe ngựa Liễu Xuân Hà hư mất. Liễu Xuân Hà chính là muốn lên xe ngựa Sở Chỉ Nguyệt nghĩ đến Liễu Xuân Hà quả thật rất quấn người. Vốn là không muốn làm cho nàng đi, nhưng Bác Huyền Âm cũng đã thay nàng lên tiếng. Liễu tiểu thư lên đi. Liễu Xuân Hà được Bác Huyền Âm đáp ứng, liền cao hứng mà lên xe ngựa. Xe ngựa này là của Sở Chỉ Nguyệt đấy. Tuy rằng chưa tính là quý báu, nhưng cũng là rất rộng, có thể chứa nổi hơn 3 người. Bác Huyền Âm đang pha trà, động tác thành thạo, Liễu Xuân Hà thỉnh thoảng nhìn trộm lấy Bác Huyền Âm, khóe miệng vui vẻ nồng đậm. Sở Chỉ Nguyệt nhìn ở trong mắt, cũng là bất động thanh sắc. Ta chuẩn bị một ít bánh ngọt, Thái tử Điện Hạ có muốn hay không nếm thử? Liễu Xuân Hà lợi hại nhất chính là làm bánh ngọt, nàng cũng không tin Bác Huyền Âm thật sự không thích ăn ngọt. Bác Huyền Âm rót một ly trà cho Liễu Xuân Hà, nói, ta thân thể luôn luôn không tốt, không ăn ngọt được. Liễu Xuân Hà có chút thất vọng, còn tưởng rằng Bác Huyền Âm sẽ nếm thử, nhưng Sở Chỉ Nguyệt đã nói, ta ăn, Liễu tiểu thư ta rất là ưa thích ăn bánh ngọt. Liễu Xuân Hà dáng tươi cười cứng đờ, đem cái hộp bánh ngọt cho Sở Chỉ Nguyệt đưa tới, nói, quận chúa xin mời. Sở Chỉ Nguyệt dứt khoát đem hộp bánh cầm tới, cầm trong tay một khối bánh ngọt, cắn một cái, tự nhiên là hương vị ngọt ngào vô cùng. Bác Huyền Âm nhìn nàng một cái, thấy khóe miệng nàng có bã vụn, liền đưa tay lau đi cho nàng, nói, mèo trắng ăn cái gì cũng không giống như ngươi vậy sốt ruột. Ăn từ từ, Liễu Xuân Hà nhìn ở trong mắt, nắm chặt khăn trong tay, cũng chỉ là cúi đầu. Trùng hợp lúc này, xe ngựa lắc lư một chút, thân hình Sở Chỉ Nguyệt bấp bênh, hộp bánh trong tay liền hướng mặt Liễu Xuân Hà đập tới. Liễu Xuân Hà lại càng hoảng sợ, nếu như bị cái này hộp bánh đập trúng, nhất định sẽ mặt sẽ biến dạng A, nàng ra tay rất nhanh. Liền đem cái hộp bánh kia tiếp, liền trong lúc này bánh ngọt đều không có rớt xuống đi. Sở Chỉ Nguyệt chưa tỉnh hồn. Vỗ vỗ lồng ngực của mình, nói, nguy hiểm thật, thực xin lỗi à Liễu tiểu thư, may mắn ngươi phản ứng rất nhanh, bằng không mặt mày ngươi biến dạng rồi. Liễu Xuân Hà mỉm cười, nói, không công việc, quận chúa không cần để ở trong lòng. Bác Huyền Âm nói, Liễu tiểu thư một chiêu cầm nã thủ không sai. Liễu Xuân Hà sắc mặt cứng đờ, sau đó liền miễn cưỡng cười cười, nói. Thái tử Điện Hạ chê cười, thần nữ chẳng qua là cùng ca ca học qua mấy chiêu. Chấm, Bác Huyền Âm gật gật đầu, một chiêu cầm nã thủ đi khắp thiên hạ cũng được, Liễu tiểu thư không nên quá coi thường chính mình. Liễu Xuân Hà thân thể kéo căng, cũng không dám nói gì nữa. Sở Chỉ Nguyệt nhìn hai người, chợt là cảm giác có chút sung sướng, xem ra hôm nay cũng không phải không thu hoạch được gì a. Về tới quận chúa phủ. Mạnh Lương liền báo cáo tin tức, Tây Lương Thái tử đã vào ở trạm dịch, hơn nữa nay cũng sớm đã tiến cung bái kiến nữ đế. Mà Phong Dương Vân tại hôm qua đưa trở lại kinh thành. Bị thương, liền ở trong cung tĩnh dưỡng. Sở Chỉ Nguyệt đem lưu ly đèn cầm đi, ngón tay vuốt cái lưu ly đèn, lông mày cũng là nhíu chặt lấy. Tây Lương vẫn muốn cái lưu ly đèn này sẽ không đơn giản như vậy. Huệ Bình quận chúa đem lưu ly đèn lưu cho nàng, đến tột cùng là có cái gì hữu dụng. Đêm dài, Sở Chỉ Nguyệt vất vả mới buồn ngủ, lại cảm giác được khí tức khác, nàng lập tức tỉnh ngủ. Cửa sổ xuất hiện một bóng người màu đỏ đã bay đến. Ngay sau đó, ngũ hành linh hồn cũng xông vào, đem Sở Chỉ Nguyệt hộ ở bên trong. Sở Chỉ Nguyệt vừa nhìn, vốn là bộ trọng thiên. Ngũ hành linh hồn đối với bộ trọng thiên rất cảnh giác. Tiểu nha đầu, bộ trọng thiên lại là vuốt trái tim của mình. người như vậy đề phòng ta, ta có chút thương tâm. Sở Chỉ Nguyệt vẫy vẫy tay, lại để cho ngũ hành linh hồn đứng tại phía sau của mình. Nàng xem bộ trọng thương ngươi không phải tại Vu tộc à, như thế nào trở về rồi? Vu tộc chỗ ấy không cần ta ở lại a, người ta nuôi cũng không phải là ngồi không? Tiểu nha đầu, ta là nhớ ngươi rồi, cho nên mới đến tìm ngươi. Bộ trọng thiên nói qua, ngay tại bên cạnh của nàng ngồi xuống, Sở Chỉ Nguyệt liền xê dịch vị trí, cùng bộ trọng thiên kéo ra một điểm khoảng cách. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ bộ trọng thiên vô sự không lên điện tam bảo. Hỏi, ngươi đến là có chuyện gì? Bộ trọng thiên hai tay chống cằm, trong mắt lộ ra ánh mắt tán thưởng, nói, ta đã nói rồi là nhớ ngươi a, nàng hừ một tiếng. Nói thẳng a tốt lắm, là có người xuất tiền mua đầu của ngươi. Bộ trọng thiên nói, ta đến, là muốn đến giết ngươi đấy. Ngũ hành linh hồn không đợi hắn nói xong, mỗi người cũng đã lộ ra ngay binh khí. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, hỏi, người nào? Bộ trọng thiên cũng không có động thủ, chậm gì gì nói, ta cũng không hay lộ ra a, bất quá người nọ có chút phiền toái. Ngươi bây giờ có hai con đường lựa chọn, thứ nhất, cùng ta trở về bước cửa lập tức kết hôn động phòng. Thứ hai, ngươi giao ra miếng da dê mà ngươi lấy được trên người Tân Lê. Sở Chỉ Nguyệt giật mình, nghĩ thầm bộ trọng thiên làm sao biết mình có da dê của Tân Lê. Hơn nữa nàng có còn không chỉ một khối đây. Bộ trọng thiên nói ra hai cái này điều kiện, nàng đều không hài lòng lắm. Còn có thứ ba không? Thứ ba chính là giết ngươi. Sau đó ta lại từ trong tay ngươi bắt được da dê rồi. Bất quá ta đương nhiên là hy vọng ngươi chọn cái thứ nhất. Đến lúc đó ngươi là người của ta rồi. Ta không phải là người cũng đã nhận được. Da dê cũng đã nhận được à? Bộ trọng thiên cười, tràn đầy tà khí. Sở Chỉ Nguyệt cũng vô cùng đồng ý, nói, mưu kế ngươi như thế hay à, cái này đương nhiên. Bộ trọng thiên nói, ta chỉ đối với ngươi như vậy để tâm, nếu những người khác, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nói nhiều, lập tức đem tim móc ra, ai nha, thế nhưng là Sở Chỉ Nguyệt sau lưng ngũ hành linh hồn ngược lại là có chút khó giải quyết a, nếu năm người liên thủ, hắn muốn thắng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi muốn da dê của Tân Lê làm gì? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, nhận ủy thác của người. Bộ trọng thiên nói ra, trước kia có người cho ngươi đến trộm lưu ly đèn của ta. Nhưng ngươi cũng không có đáp ứng. Hiện tại liền đến tìm ta muốn da dê. Ngươi để cho ta như thế nào tin ngươi? Sở Chỉ Nguyệt không chút nào khẩn trương uống một ngụm trà. Bộ trọng thiên cười cười, nói, bởi vì người nọ ra cái giá tốt a, dứt lời. Hắn hồng tụ vung lên, chính là hướng trước ngực Sở Chỉ Nguyệt chộp tới. Sở Chỉ Nguyệt có chút nhíu mày, sau lưng ngũ hành linh hồn đã xông đi lên. Sáu bóng dáng đánh nhau ở một chỗ, Sở Chỉ Nguyệt nhìn, như cũ là lẳng lặng tại uống trà. Bộ trọng thiên thân hình dừng lại, chính là thoát khỏi ngũ hành linh hồn. Thân hình rất nhanh, mãnh liệt liền hướng yết hầu Sở Chỉ Nguyệt chộp tới. Sở Chỉ Nguyệt há lại ngồi không, nàng nội lực mới khôi phục rồi. Thân thể có chút ngửa ra sau, hiện lên bộ trọng thiên một kích. Bộ trọng thiên khóe miệng như trước mỉm cười, chợt liền lui ra phía sau vài bước. Cái kia áo đỏ tại trong bóng đêm như trước chói mắt. Hắn hé miệng cười cười, nói, tiểu nha đầu, ta không nỡ giết ngươi. Bằng không thì lòng ta nhất định sẽ đau nhức một hồi. Sở Chỉ Nguyệt nhìn hắn, nàng chính là biết rõ bộ trọng thiên chắc là sẽ không giết nàng. Bằng không bộ trọng thiên hôm nay sẽ không đơn độc một người đến. Nhưng mà bộ trọng thiên nếu như đến, tự nhiên là có chuẩn bị. Đã nói, tộc trưởng Vu tộc trong tay ta, nếu như ngươi muốn cứu Tử Linh, dùng da dê đến trao đổi. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, nói, đó là con gái nhị sư huynh ngươi, ngươi rõ ràng mặc kệ tính mạng của nàng. Ta chỉ để ý ngươi a. Bộ trọng thiên nói, những người khác như thế nào? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, tộc trưởng kia hôm nay ở nơi nào? Qua một tháng nữa, Tử Linh liền một tuổi rưỡi rồi. Trong lúc này Tử Linh đã ngủ mê rất nhiều lần. Nam Tấn Thiên là càng lúc càng nóng nảy. Sợ Tử Linh sẽ xảy ra chuyện. Chỉ cần ngươi đã đáp ứng. 2 ngày nữa hắn đi tới quận chúa phủ của ngươi rồi. Bộ Trọng Thiên nói ra. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút. Tốt lắm. 2 ngày sau, một tay giao người, một tay giao hàng, Bộ Trọng Thiên liền là ưa thích sự quyết đoán Sở Chỉ Nguyệt như vậy, mũi chân nhảy lên. Liền lại rời đi, ngũ hành linh hồn đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu Bộ Trọng Thiên dụng hết toàn lực, bọn hắn cũng không nhất định có thể hoàn toàn ngăn trở Bộ Trọng Thiên. Bọn hắn lui ra về sau, Mạnh Lương liền đến, Sở Chỉ Nguyệt liền lấy ra 2 miếng da dê, nói. Không biết Bộ Trọng Thiên thu tiền của ai? Rõ ràng đến tìm ta muốn da dê. Mạnh Lương đã nói, khả năng không lớn a. Bộ Trọng Thiên đối với quận chúa không phải một mực rất tốt à, hắn lại dám đến đoạt đồ vật quận chúa. Hắn quá âm tình bất định, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ta lúc đầu cho là mình cùng hắn là bằng hữu, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải, hắn đều muốn miếng da dê này. Nhất định là biết rõ cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Hôm nay chúng ta có 2 miếng da dê. Mạnh Lương có chút không cam lòng. Hơn nữa 2 miếng da dê này trong đó còn cất giấu cái bí mật khác. Hắn cũng không muốn Sở Chỉ Nguyệt cứ như vậy giao ra. Thế nhưng trong tay hắn có tộc trưởng. Tử Linh cần tộc trưởng cứu mạng. Sở Chỉ Nguyệt nói, cho nên giao dịch này tựa hồ cũng không khỏi không làm. Huống chi cái này vốn cũng là đồ vật của Tân Lê, hiện tại cầm đến cứu tính mạng Tử Linh cũng rất bình thường. Mạnh Lương nhíu mày, quận chúa ngươi không phải không có biện pháp, vì cái gì liền không thử một lần, chẳng lẽ thật muốn mặc cho Bộ Trọng Thiên uy hiếp ngươi? Nếu như 1 chương cũng thôi, nhưng bây giờ chúng ta có 2 chương da dê, Huệ Bình quận chúa nếu như đem da dê lưu cho ngươi. Nhất định là đều muốn cho ngươi tra ra chuyện gì đến. Nếu như hiện tại đã đứt manh mối, cái này quá không đáng rồi. Sở Chỉ Nguyệt không phải là không nghĩ như vậy. Nàng đúng là muốn biết bí mật cái da dê này. Bất quá đối với tính mạng Tử Linh mà nói, nàng càng muốn cứu Tử Linh. Tốt rồi, ta quyết định, giao ra da dê của Tân Lê, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Mạnh Lương thấy Sở Chỉ Nguyệt đã quyết định. Liền đành phải thuận theo ý tứ của Sở Chỉ Nguyệt, không nói cái gì nữa. Ngày hôm sau Sở Chỉ Nguyệt vốn là muốn đi hành cung thái tử một chuyến. Nói cho Bắc Huyền Âm biết rõ. Hắn bị Bộ Trọng Thiên xếp đặt nhất đạo. Thế nhưng là trong nội cung liền có đến người. Nói nữ đế trong cung thiết yến khoản đãi Tây Lương thái tử. Lại để cho Sở Chỉ Nguyệt dự tiệc. Sở Chỉ Nguyệt nghĩ thầm người đến bất thiện. Mình cũng muốn vào cung nhìn đối phương là người nào, lúc này mới có thể biết mình biết người. Bách chiến bách thắng, nàng vốn là còn ý định biên mái tóc, nhưng ánh mắt lại nhìn đến cây châm Bắc Huyền Âm đưa cho mình. Cây châm vàng dòng chế tạo, khảm nạm hồng mã não, tuy rằng không có điêu khắc hình phượng nhưng cũng là tinh công tạo hình. Không phải phàm vật bình thường, cách chương.